Chỉ là hiện giờ có rất nhiều chuyện khiến hắn cảm thấy không vui, thậm chí là không yên lòng. Lý Khai Vân kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lý Khai Vân hơi xuất thần nhìn Hồ Trụy Tinh, liền nhận thấy đồng bạn của mình có vấn đề, nên liền hỏi. Có phải ngươi đang tiếc nuối không thể tham gia tiệc hỷ Lâm đại nhân được phải không? Đừng lo lắng qua, nơi này đã có ta rồi, qua vài ngày nữa ngươi sẽ xuất hiện trước mặt họ tự mình chúc mừng. Lý Khai Vân tươi cười, chỉ là nụ cười của hắn vẫn còn ẩn chứa sự sầu lo. Hắn và Cao Á Nam đã có tình cảm với nhau từ hồi còn ở học viện Thanh Loan, cưới nhau được cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Khương Tiếu Y cũng là bạn tốt của ta, Lăng Hàm và Tích Nguyệt cũng ở đó, không khí nhất định rất vui vẻ. Ta không thể không vui mừng được, chỉ là ta rất hiểu Lâm Tịch. Lần này tổ chức cưới hỏi như vậy thật sự hơi gấp, có lẽ hắn đang vội vã làm chuyện gì đấy nên mới gấp gáp như vậy, mà chuyện có thể ảnh hưởng đến hôn sự giữa hắn và Cao Á Nam nhất định là chuyện lớn. Ngươi hãy an tâm đi. Phương Trúc cười khẽ, vỗ vỗ vai Lý Khai Vân, nói. Ngươi không phải chưa nghe đến tình hình chiến đấu ở Lăng Đông Cảnh. Ngay cả chiến sự khẩn trương như vậy mà Lâm Tịch cũng vượt qua được, liệu còn có chuyện gì khó khăn hơn mà hắn không làm được. Lý Khai Vân cũng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc không thể nhịn được mà tươi cười, nhìn đồng bạn tốt của mình trong quân đội, nói. Ngươi nói cũng đúng, kỳ thật ta không ngại nói với ngươi một bí. gocchuyenaudio.com Mật, tuy rằng Lâm Tịch chưa từng nói thẳng với ta, ta cũng giả bộ không biết, nhưng từ mấy người Khương Tiếu Y ta đã biết trong những bằng hữu của hắn, ta luôn là người hắn lo lắng nhất. Hắn luôn lo lắng ta nhiệt huyết dâng trào, lúc chiến sự đang khẩn trương không để ý đến gì khác mà liều mạng chiến đấu. Hắn lo lắng cho ta nhất, bây giờ ta lại lo lắng cho hắn, không phải là dư thừa sao? Phương Trúc hơi tươi cười, hỏi, sao lần nào cũng là ngươi hết vậy? Lý Khai Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, chẳng lẽ vì ta trông ngốc lắm sao? Phương Trúc trêu tức Lý Khai Vân, nói. Nhưng mà ngốc như ngươi lại có phúc đấy, nếu không Thiên Kim Lãnh gia sao lại để ý đến ngươi? Mấy người Lâm đại nhân thật sự hơi nóng nảy, nếu như là ta, hơn nữa cũng không có chuyện gì khác, nhất định phải chờ bạn tốt là ngươi đấy. Khi đấy không phải là song hỷ lâm môn, mà chính là tam hỷ lâm môn rồi. Lý Khai Vân hơi đỏ mặt định nói rằng chuyện này ta còn chưa chắc chắn được đâu, nhưng ngay lúc này, đôi người của hắn đột nhiên co rút lại, khuôn mặt đang nhu hòa lập tức trở nên lạnh lùng và khẩn trương. Phương Trúc nhất thời cảm giác được gì đó khác thường, hạ thấp giọng xuống, hỏi có chuyện gì. Lý Khai Vân không trả lời, chỉ là nín thở tập trung lắng nghe. Trong nháy mắt này, hắn muốn nói mấy người Phương Trúc mau chóng lùi về phía sau, nhưng chỉ trong giây lát tiếp theo toàn bộ người hắn đã cứng ngắc. Chúng ta bị bao vây. Không phải là quân đội chúng ta, mà là quân địch. Phương Trúc nhất thời biến sắc, có bao nhiêu người, hắn phát ra một tiếng báo hiệu nhỏ như tiếng dế mèn, sau đấy vội hỏi Lý Khai Vân. Lý Khai Vân nhìn hắn một cái, không trả lời. Phương Trúc càng cảm thấy lạnh hơn, chợt hắn nghĩ tới một việc run giọng nói. Người biết được lộ tuyến của chúng ta chỉ có quân bộ. Không đợi hắn nói xong, Lý Khai Vân đã quyết định cấp tốc nói với hắn. Người bơi rất giỏi, đường trốn duy nhất chính là trốn vào Lăng Trụy Tinh. Không được, ngươi đi trước đi. Phương Trúc trong nháy mắt này cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói. Ngươi là đệ tử học viện Thanh Loan, có ích hơn ta, hơn nữa lãnh cô nương còn đang chờ ngươi. Ngươi mau, trong lúc hắn khẩn trương nói như vậy, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua các ngọn cỏ lau, cùng với đấy là âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đi, Lý Khai Vân đẩy mạnh Phương Trúc, trực tiếp đẩy Phương Trúc ra khỏi doanh trướng. Nhưng Phương Trúc lại không ly khai, ngược lại còn nghe thấy vô số âm thanh bước chân tới chỗ mình, nên hắn kiên quyết ra mệnh lệnh. Chuẩn bị nghênh chiến, yểm hộ Lý đại nhân ly khai. Khuôn mặt Lý Khai Vân tái nhợt như tờ giấy. Trong cảm giác của hắn, đang có mấy luồng khí tức nóng hổi truyền đến. Hắn cảm giác được ngay cả đường đi đến bờ hồ cũng bị chặt đứt. Ánh mắt của hắn nhìn vào Phương Trúc đang cầm trường đao màu đen, trong nháy mắt này, hắn biết rằng chỉ còn có một cách mới có thể khiến bạn mình sống sót. Cũng trong nháy mắt này, vô số âm thanh thê lương vang lên. Lý Khai Vân hít sâu một hơi, thân ảnh nhanh như điện tới ngay bên cạnh Phương Trúc. Trong lúc Phương Trúc không kịp phát hiện, tay của hắn đã đánh vào lưng Phương Trúc. Một luồng hồn lực mạnh mẽ dũng mãnh từ lưng Phương Trúc đi vào bên trong, đánh vào tâm mạch của Phương Trúc. Phương Trúc chợt ngừng thở, có mưa tên dày đặc rơi xuống. Lý Khai Vân quát lớn một tiếng rồi đứng trước người Phương Trúc, ánh kiếm bay lên chém gãy vô số cây tên, nhưng tay. gocchuyenaudio.com, còn lại của hắn lại lặng lẽ bắt lấy một cây tên, chờ ngược đâm vào ngực Phương Trúc. Có máu tươi từ trước ngực Phương Trúc bay ra ngoài. Phương Trúc nằm yên trên đất không hề nhúc nhích. Lý Khai Vân nhìn thoáng qua phương Bắc xa xôi, thần thái kiên quyết hiện rõ trong mắt, dứt khoát vung kiếm, xông thẳng tới trước. Tách chương.